Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bình thường thôi, Lê Kiến Mộc đáp, dù sao cả hai đời cô đều mang cái tên này, đối với cô, họ Lê chẳng có gì là hiếm cả. Vừa ghi chú xong, điện thoại của Lê Trung Đình đột nhiên vang lên. Ông liếc nhìn màn hình một cái, rồi nhìn sang cô, sau đó mới bắt máy. Giọng nói của một nữ sinh vang lên qua loa điện thoại, mang theo chút nghẹn ngào lo lắng. Cha không sao chứ? Con nghe nói cha bị tai nạn. Bây giờ cha đang ở đâu? Con và mẹ đi tìm cha nhé. Lê Trung Đình vội vàng trấn an. Không sao, cha thật sự không bị gì cả. Ông nhắc lại vài lần, đầu dây bên kia mới dần bình tĩnh lại. Được rồi, cha sẽ về ngay. Giữ phần cơm tối cho cha là được, đừng khóc. Giọng nói của ông mềm mỏng, mang theo sự cưng chiều và bao dung. Cúp máy xong, ông mới nhận ra Lê Kiến Mộc vẫn đang đứng bên cạnh. Lê Trung Đình cất điện thoại, cười ngại ngùng. Con gái nhà chú hơi yếu đuối. Lê Kiến Mộc mỉm cười. Gia đình rất hòa thuận, ấm áp. Lúc này, Lê Trung Đình mới cúi đầu nhìn lại tên đã lưu trong danh bạ, chợt nhớ ra điều gì đó, bật cười. Hóa ra chúng ta cùng họ. Lê Kiến Mộc nghe vậy cũng thoáng ngỡ ngàng, rồi chợt cảm thấy thú vị. Đúng là duyên phận. Sau đó, hai người mỗi người một ngả, màn đêm buông xuống, Lê Kiến Mộc ghé qua một cửa hàng ven đường, mua một chiếc ba lô mới. Khi ngang qua một cổng vòm kim loại, cô tiện tay mua thêm một cây kem. Cái thứ hai giảm nửa giá, tiếc quá, trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Lê Kiến Mộc liếc nhìn sinh hồn nam vừa tách khỏi dâu tây nhỏ. Người đàn ông có gương mặt như minh tinh lúc này lại lộ ra vẻ thèm thuồng trước que kem trong tay cô. Hình ảnh này đúng là có chút không hợp lắm. Hương vị gì thế? Thấy cô không để ý tới mình, anh ta liền ghé sát lại, cố ngửi mùi hương, như thể làm vậy có thể biết được vị kem. Lê Kiến Mộc giơ tay xua anh ta sang một bên, lạnh nhạt nói. Đợi chút nữa rồi ăn. Sinh hồn nam tiếc nuối rời mắt khỏi que kem, ngoan ngoãn gật đầu. Sinh hồn nam tò mò hỏi, cô biết cơ thể tôi đang ở đâu sao? Lê Kiến Mộc hờ hững đáp lại. Vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt lại không giấu được sự tò mò khi nhìn xung quanh. Cuộc sống con người ở thời đại này quả thực phong phú. Đường lớn, ngõ nhỏ đều nhộn nhịp, đèn xanh đèn đỏ rực rỡ như những viên ngọc sáng. Thành phố về đêm thậm chí còn hấp dẫn hơn ban ngày, chẳng khác gì một lễ hội ánh sáng kéo dài bất tận. Nếu không phải trong túi không có nhiều tiền, lại còn phải nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt. Cô thật sự muốn đi dạo một vòng để ngắm nhìn thế giới này. Đáng tiếc, Lê Kiến Mộc nhanh chóng bước tới bệnh viện tư nhân Hoa Ân. Lúc này đã 8 giờ tối, bệnh viện đang trong thời gian cao điểm. Tiếng cãi cỏ, tiếng than vãn của bệnh nhân hòa lẫn với tiếng bước chân vội vã của y bác sĩ, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Đàn sen trong đó là vô số ma quỷ lang thang, hoặc đang bám lấy người bệnh, hoặc lượn lờ giữa hành lang bệnh viện. Lê Kiến Mộc thờ ơ lướt qua đám ma quỷ, ánh mắt kiên định đi thẳng lên lầu. Sinh hồn nam vẫn luôn bám theo cô, vì không ai có thể nhìn thấy nên hắn ta thoải mái xuyên qua cơ thể người khác. Mỗi lần như vậy lại khiến người ta rùng mình vì cơn ớn lạnh bất chợt. Ban đầu hắn còn cảm thấy thú vị, như thể tìm được trò chơi mới. Nhưng chưa kịp chơi được bao lâu, một ánh mắt lạnh lẽo quét đến khiến hắn lập tức cứng đờ. Từ đó, hắn thành thật theo sau, không dám giở trò nữa. Một người một hồn im lặng đi thẳng lên tầng 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khu phòng bệnh VIP, không có quá nhiều bệnh nhân. Lê Kiến Mộc vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy một nhóm bác sĩ mặc áo blau trắng đang đẩy một chiếc băng ca từ hành lang bên kia đi tới. Người nằm trên xe được quấn chặt trong lớp băng gạc trắng xóa, đến mức không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ có thể thấy thân hình bất động trông có vẻ vô cùng thê thảm. Đồng tử Lê Kiến Mộc co rụt lại, là hắn, người đàn ông kỳ lạ đó, cô đang định nhìn thêm một chút thì bỗng nhiên vai đau nhói. Rầm, một người phụ nữ đi giày cao gót lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất. Lê Kiến Mộc theo bản năng đưa tay kéo lại, người phụ nữ đau đến mức nhe răng trợn mắt, chưa kịp đứng vững đã lớn tiếng quát tháo. Cô là ai, ai cho cô đứng đây, không thấy đang bận sao, không có mắt à? Lê Kiến Mộc không chút biểu cảm rút tay về, thậm chí còn cố ý đẩy nhẹ người phụ nữ một cái. Lần này, cô ta thực sự ngã sóng xoài xuống đất. Lê Kiến Mộc chẳng buồn liếc nhìn, chỉ xoay người rời đi. Chiếc băng ca đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, biến mất trong thang máy. Đáng tiếc, cô thu lại ánh mắt, tiếp tục bước về phía phòng bệnh mà mình cần đến. Việc tiễn sinh hồn bên cạnh đi vẫn quan trọng hơn, nhưng mọi chuyện dường như không đơn giản như cô nghĩ. Lê Kiến Mộc vừa đến trước cửa phòng, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên đứng bên trong, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Cô là, Lê Kiến Mộc nhướng mày, nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Chào dì, cháu đến để giúp người trong phòng chữa bệnh, cháu. Lời chưa nói hết, cô đột ngột im bặt, bởi vì ngay sau lưng người phụ nữ, trên giường bệnh hoàn toàn trống không. Không có bệnh nhân, cũng không thể ở trong nhà vệ sinh, vì một khi sinh hồn rời khỏi cơ thể, không thể tự do chạy loạn được. Hay là có thứ gì khác đã chiếm giữ thân xác đó. Nhưng trong phòng không hề có âm khí hay sát khí, Lê Kiến Mộc đột nhiên bắt đầu hoài nghi trình độ của chính mình. Cách chương.